Nạp thiếp ký 2, chương 109, dùng hôn nhân đổi vàng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quận chúa Chu Phượng Đức chề môi, rồi òa lên khóc, vừa khóc vừa không ngừng vặn vẹo người lão phụ nhân hừ một tiếng, "Phượng nhi, đây là phụ vương con dặn, mở cũng không còn biện pháp nào." Hộ vệ Hồ Thùy cười nói, "Lão thái thái, vị Dương đại nhân này, người này chính là chồng của tiểu quận chúa của chúng ta." Chấm, Hồ Thuyết ngươi đúng là nói bậy a, lão phu nhân biết Hồ Thùy chính là tuần vệ của Sở Vương phủ, cũng biết ngoại hiệu của y là. Hồ Thuyết, nói bậy, tiểu quận chúa của các ngươi có chồng là Vương Quốc Tử. Trong đại hôn của chúng, lão thân đã từng tham gia hôn khánh, gặp qua nghi tân. Sau đó nghe nói đã tuẫn nạn cùng vương gia rồi, ngươi đừng có ở đây dối ta. Chấm, đây là một chuyện khác. Sự tình là như vậy, sau khi tiểu quận chúa rơi vào tay quân giặc, Trương Tặc đem người tặng cho một đô ti tên là Trầm Lỗi. Dương đại nhân là ân nhân cứu mệnh của muội muội của Trầm Lỗi, do đó Trầm Lỗi đem tiểu quận chúa tặng cho Dương đại nhân làm. Làm, chắc thát, tiểu thiếp còn có văn khế nữa. Văn khế đang ở trong người tiểu quận chúa. Lão phụ nhân hừ một tiếng, đưa tay định lấy văn khế trong lòng tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa có kinh nghiệm trước kia, đương nhiên không để ai đụng vào văn khế này của mình, ẹo người tránh ra, ngăn tay của lão phụ nhân, rồi tiếp tục méo miệng hòa khóc. Hồ Thùy nói tiếp, lão thái thái, kỳ thật Dương đại nhân cần số tiền này để xây dựng địa phương đoàn luyện, bảo hộ cho bá tánh. Ta không cần biết hắn cần tiền làm cái gì, dù gì thì vương gia bảo ta coi sóc tài sản này, dặn là chỉ có tiểu quận chúa và nghi tân mới có thể dùng. Ngươi vừa rồi nói chuyện tặng thiếp gì đó, cho dù là có, văn khế của Trương Tặc quân lão thân không thèm nhận. Hắn là phản tặc có quyền lợi gì truyền tặng tiểu quận chúa của ta đi làm thiếp của người. Đám phản tặc này tội đáng tru di cửu tộc, chuyện bọn chúng làm sao có giá trị được. Tiểu quận chúa là hoàng thân quốc thích, sao có thể làm thiếp cho người. Huống chi đó chỉ là một điển sứ nho nhỏ, nói ra chẳng phải làm người ta cười gãy răng hay sao. Đừng nói gì người của Trương Tặc quân định ra chuyện này, cho dù đó là quan viên của Đại Minh định ra, nhưng không phải là hoàng thượng khâm điển thì chẳng có giá trị. Ngươi không cần nói nữa, nếu không lão thân đuổi các ngươi ra khỏi cửa. Hồ Thùy vội im miệng không dám nói nữa. Dương Thu Trì ho khan một tiếng. Lão thái thái, Dương mẫu cũng không muốn nhân chuyện hôn nhân này, và Thủy Chung vẫn không coi tiểu quận chúa là thiếp. Lần này đến chỉ là vì tiểu quận chúa nói nàng ấy ở trấn Viễn Phù có tài sản, nguyện ý tặng cho Dương Mỗ để lập địa phương đoàn luyện, bảo hộ cho sự bình an một vùng. Hơn nữa, lão thái thái là mợ của tiểu quận chúa, không phải là người ngoài, Dương Mỗ nói thẳng vậy. Đại binh của Trương Tặc quân áp cảnh, Trường Sa đã khó giữ. Phúc Vương và Huệ Vương có ý thiên về ở Kiềm Dương huyện, phái Ngô quản gia đến tra xét thủ quyền cho Dương Mỗ kiến lập đội hộ vệ bảo vệ cho bình an của hai vị vương gia. Đương nhiên cũng đồng thời bảo hộ cho sự an toàn của tiểu quận chúa. Do đó, món tiền này đích xác không phải là Dương Mỗ dùng cho mình, mà là dùng cho gia tộc vương gia. Lão phụ nhân hừ một tiếng, ai biết lời ngươi nói đây là thật hay không? Cho dù là thật thì Phúc Vương, Huệ Vương tự đi tị nạn, tại sao bọn họ không xuất tiền, lại đi đòi tiền của Sở vương gia nhà ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về tiểu quận chúa các ngươi không cần lo, nó cứ ở đây với ta, lão thân sẽ chiếu cố cho nó. Hiện giờ nó là người chí thân của lão thân rồi, chuyện của nó lão thân quyết là được. Dừng lại một chút, bà ta quay qua lệnh, quản gia, cấp cho Dương đại nhân và bọn họ mỗi người 5 lượng bạc coi như là tiền đi đường đưa Phượng Nhi đến đây, các vị lĩnh tiền rồi thỉnh về đi. Dương Thu Trì tức giận không thể tả, đứng phắt dậy nói lớn. Lão thái thái ta chẳng phải là hòa thượng đến hóa duyên, cũng không phải là khất cái đến ăn xin. Số tiền đó bà cứ giữ lại mua kẹo đường ăn đi, coi chừng bị dính răng đó. Xin cáo từ vậy, nói xong phất tay áo chuyển thân bước đi. Vừa nghe Dương Thu Trì định đi, tiểu quận chúa gạt lệ đứng phắt dậy, chạy theo nắm tay áo hắn kéo gịt lại, quỳ sụp xuống đất dập đầu lại hắn lia lìa. Phượng Nhi là tiểu thiếp của Dương lão gia, Phượng Nhi muốn sinh con trai cho Dương lão gia. Lão phụ nhân chưa bao giờ nhìn qua tình cảnh này, tức thời sừng sờ. Các nha hoàn bà mụ đều vội chạy đến đỡ tiểu quận chúa dậy, nhưng nàng ta bị kích động quá lớn, sản sinh chứng tinh thần phân liệt, nhận chuẩn là sự tình sẽ không thể cải biến, tự nhiên sức lực ở đâu trồi dậy, hai ba nha hoàn chẳng kéo nàng nổi, mà cũng không dám dùng sức. Tiểu quận chúa một mặt hất đám nha hoàn ra, một mặt cố sức dập đầu chán va vào đá xanh kêu bình bịt, ngay Dương Thu Trì quay lại đỡ dậy cũng không ăn thua. Nghiệt chướng, đúng là nghiệt chướng mà. Mợ của tiểu quận chúa khóc lóc chạy lại cố sức ôm kéo tiểu quận chúa, bấy giờ mới tạm thời ngăn được nàng khỏi dập đầu, nhưng trán đã đầy máu tươi. Một hộ vệ binh đến từ Trường Sa khẽ nói, lão thái thái, Dương đại nhân là ân nhân cứu mạng của tiểu quận chúa.